Chương 3. 621 mọi việc không thuận. Nhìn xem, bán đứng chính mình còn cao hứng bừng bừng vì chủ nhân kiếm tiền đâu. Tiểu Mục liếc bọn họ một chút. Mặc dù mọi người đều không nói lời nào, làm sao ánh mắt bên trong hí nhiều a hử kiểu cô nương ốn éo cái đầu nhỏ, đi đầu lại đi về phía trước. Đám người dọc theo đầu kia tinh tế thật dài tràn ngập nồng vụ tiểu đạo, đi ước chừng nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, liền thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Một loạt phòng trúc liền thấp thoáng tại trong sương mù, nhìn phảng phất thân ở tiên cảnh, khói mù lượn lờ. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ngửa đầu nhìn Mặc Liên một chút nói nói, có hay không cảm thấy đoạn đường này tiến đến đều thật thuận lợi. Mặc Liên gật gật đầu, không có việc gì, đã đối phương hát không môn, dẫn chúng ta đi vào, vậy liền nhìn xem này Phùng Thị có thế có khả năng bao lớn đi. Ừm. Tiêu Mục tự nhiên cũng không sợ hãi. Phùng Thị đã dám bắt bước gốc, liền phải làm tốt bị nhổ tận gốc chuẩn bị. Còn nữa, nàng cũng đối Phùng Thị thân phận hậu trường có mấy phần hiếu kỳ. Nàng tại thiên vận tổ chức này bên trong, đến cùng là loại nào thân phận đâu. Đường chủ vẫn là so với cao hơn Kiều Mộc nhàn nhạt đảo qua đi một chút, từ nội giới bên trong móc ra hai cái bình thuốc nhỏ đưa cho Ngân Hạnh tiên tử cùng Mẫu Đan tiên tử. Đem này bôi lên bên ngoài lộ trên da thịt, đảm bảo không có cái gì độc trùng dám tới gần các ngươi. Từ sáng đến tối lái lồng phòng ngự QNZ không chê mệt mỏi hoảng. Mở lồng phòng ngự cũng là muốn hao phí linh lực, ước không, các nàng là hao phí thánh lực được không hai người tranh thủ thời gian tiếp nhận, bôi lên hoàn tất mới hủy bỏ lồng phòng ngự, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, thấy quả nhiên không có gì độc vật dám nhích lại gần mình, lúc này mới yên lòng lại. Đám người đi hướng phòng trúc kia ngay miệng. Cùng một thời gian, bị trói tại một cây thẩm vấn trụ thượng bữa gốc, chính hướng về phía Phùng Thị kia vợ chửi ầm lên bên trong. Đừng có nằm mộng sĩ khả sát bất khả nhục là ho tư chết cu nở dê sẽ không nói cho người ta là ai. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a muốn hắn đường đường tiên tôn cảnh tu vi, quả thực là bị buộc gáp chế ở cảnh bằng trình cố này linh cảnh tiểu thân bản bên trong. Ô ô ô hắn muốn nhặt lại trước kia tu vi, còn phải lại tiếp tục luyện đi lên. Vấn đề là luyện đi lên được có thời gian a, tuy là hắn đã liều mạng đang luyện, có thế làm sao cảnh bằng trình này tư chất thân thể có hạn. Bữa gốc càng nghĩ càng thấy phải tự mình thật đáng thương, anh rất muốn khóc. Phùng Thị mặt đen thui, đứng tại bữa gốc trước mặt, gặp hắn lại một bộ muốn trôi nước mắt bộ dáng, nhịn không được tay giơ lên, một bàn tay ném lên hắn mặt, câm miệng ngươi cái hung bà nương lấy roi tới hoa đừng đánh, hoa hoa a roi ke ho xuống tới kia ngay miệng, bữa gốc phối hợp phát ra ríu rít tiếng khóc cùng tê tâm liệt phế thét lên. Câm miệng cho ta Phùng Thị tức giận quát lớn, khuôn mặt thượng biểu lộ hơi có chút vằn mèo. Lúc này, Tiểu U Bê thất cửa bị người đẩy ra. Một tên thị nữ bộ dáng nữ tử, túi đầu vội vàng đi lên phía trước, nhỏ giọng nói với Phùng Thị, phu nhân, cung đường chủ tới. Phùng Thị hơi nhíu mày, đưa trong tay roi đưa cho thị nữ kia nói, tiếp tục đánh là nàng quay người đi ra ngoài, bữa gốc thê lương tiếng kêu lại lần nữa dương lên. Theo Tiểu U Bê thất cửa lặp lại trùng hợp lại, Phùng Thị đưa tay vướt vướt mi tâm. Gần nhất mọi việc không thuận. Bị chính mình cái kia tử tâm nhãn đệ tử Hoàng Hạc phát hiện nàng bí mật lớn nhất về sau, muốn diệt trừ Hoàng Hạc lại không công mà lui. Chuyện kế tiếp càng lộ vẻ hí kích hóa, nàng song phát hiện bên người trượng phu có vẻ như bị người thay thế. Trước mắt cái này cảnh bằng trình mặc kệ là tính nết vẫn là diễn xuất, đều cùng trượng phu của hắn hoàn toàn khác biệt.